Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, thứ 375 chương Thiên Vương thổ huyết, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trở lại Phong Tịch Cung ngã đầu liền ngủ. Ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, cung nhân gọi bọn hắn mới tỉnh, thúc cái gì thúc? Đan dược hòa dược dục dược cũng đã chuẩn bị xong, Dạ Phi Nhi rời giường khí lên đây. Đối cung nhân chính là một trận giống to hơn, đem cung nhân dọa vội vàng lui ra ngoài. Thần y tha mạng, là chuyện quá khẩn cấp, thỉnh hai vị thần y vội vàng đi cấp Thiên Vương trị liệu. Vừa Thiên Vương thổ huyết hôn mê, trong hoàng cung đã nổ tung hoa, này hội loạn rất cung nhân đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thấp thỏm lo âu, thổ huyết, vì sao, Dạ Phi Nhi giả ngây giả dại, sáng nay thiên thần đem chưa có tới lên chiều, Thiên Vương phái người quá khứ thiên thần đem phủ mới biết. Trong một đêm thiên phủ đã biến thành không phủ, tất cả mọi người không hiểu ra sao cả không thấy, thái không thể tưởng tượng nổi, Thiên Vương nghe xong liền hộc máu, vội vàng tùy nô tài quá đi xem đi, cung nhân vẻ mặt cấp thiết. Nga! Việc này thái dọa người, Thiên Vương là cấp hỏa công tâm mới đưa đến hôn mê. Không sao cả, ăn viên đan dược kia liền hồi tỉnh đến, Dạ Phi Nhi theo trong tay Tuyệt Vô Hàn nhận lấy đan dược. Đặt ở cung nhân trong tay, hai vị thần y bất quá đi xem sao. Cung nhân không hiểu, có nhìn hay không đô như nhau, không phải ngự y đô có ở đây không? Dạ Phi Nhi xoay người lại tiếp tục ngủ đi. Cung nhân cũng không dám nói thêm cái gì, cầm đan dược liền vội vã đi. Thiên Vương trong cung, các ngự y đô cấp xoay quanh, Kỳ lão cũng bị thỉnh qua đây. Mọi người đều hết đường xoay sở. Theo lý thuyết Thiên Vương hẳn là đã tỉnh, thế nhưng vì sao lại vẫn hôn mê đâu? Cấp hỏa công tâm cũng không thể nghiêm trọng như thế a. Thiên Vương thế nhưng tu vi được một vị ngự y chân mày nhăn cùng một chỗ không hiểu. Là miệt mài quá độ, hàng đêm sinh ca có thể được không? Kỳ lão than thở, ngữ khí có chút không vui. Ôi, Thiên Vương vẫn không nghe khuyên bảo a. Mọi người bất đắc dĩ. Vị kia đi tìm Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người cung nhân vội vã tiến vào. Thần y cho nô tài đan dược, chỉ cần Thiên Vương dùng hậu liền hồi tỉnh đến, lấy cho chư vị ngự y kiểm tra một chút. Kỳ lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn đan dược bình, các ngự y kiểm tra hoàn sau, xác định an toàn mới cho Thiên Vương phục hạ, chỉ chốc lát sau Thiên Vương thực sự tỉnh. Cha, cấp bản Thiên Vương cẩn thận cha, không có khả năng trong một đêm thiên tộc phủ nhân toàn bộ đô biến mất. Thiên Vương tức giận ngút trời, hắn thần hộ mệnh vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất một. Thiên vực sốt cuộc tới cái gì thần bí cao thủ? Có thể lặng yên không một tiếng động diệt thiên tộc một tộc. Hồi Thiên Vương, Huyền Hoàng hai vị thần tướng đã đi điều tra, Thiên Vương bên người cung nhân lập tức hồi phục. Đằng bắt được kẻ trộm, bản Thiên Vương nhất định phải làm cho bọn họ thụ ngàn vạn loại cực hình. Linh hồn đã bị đủ kiểu làm nhục hậu lại để cho bọn họ hồn bay phách lạc, Thiên Vương đã giận không? Thể triệt, trong điện nhân nghe thấy Thiên Vương ngoan nói đô khắp cả người phát lạnh. Thiên Vương vẫn luôn càng lúc càng tàn nhẫn khát máu, tất cả mọi người ngừng thở, không dám phát ra một điểm thanh âm, siêu đẳng mọi người bị Thiên Vương đuổi ra tầm cung hậu. Mỗi người đô thất vọng cực độ, lắc đầu thở dài, thật không biết hôm nay sống, ngày mai đầu còn ở đó hay không trên vai. Như vậy ngài thực sự là thụ đủ rồi, nếu có thể từ một người đổi lấy người nhà tính mạng. Hạ quan cam nguyện lập tức đi tìm chết, Thiên Vương liên con trai của mình cũng không cứu. Đi cứu một sủng ái phi tử, này là bậc nào vô tình, của chúng ta mệnh ở trong mắt của hắn lại được xem là cái gì đâu. Lịch đại Thiên Vương chưa từng như thế không chịu nổi quá. Nhất trọng thiên muốn xong, mọi người nhỏ giọng nghị luận. Trong lòng vô hạn thê lương, Phong Tịch trong cung, Dạ Phi Nhi còn đang ngủ. Tuyệt Vô Hàn thì ở một bên yên tĩnh luyện đan, bên trong không gian một nhóm người ở nghỉ ngơi, một phần khác nhân ở làm chuẩn bị, buổi tối tiếp tục chém giết. Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên, Phần Thiên, Ngự Thiên Tầm, Vân Hàm Ly năm người đang toàn lực cứu chữa Tử Hoàng Thiên và Băng Diệu Minh hồn phách. Bọn họ hồn lực cơ hồ hao hết, nếu như không có bị chúng ta phát hiện, dự đoán lại bị hút một lần liền hội hồn bay phách lạc. Năm người thu hồi pháp lực hậu. Lãnh Ngạo nói, hoàn hảo chúng ta tới, lại trễ như vậy một điểm, liền hối hận cả đời. Phần Thiên nói tiếp, đáng tiếc, không thể cứu sống kỳ hồn phách của hắn, nhượng các tiên nhân có một kiếp sau. Vân Hàm Ly đứng ở một bên tình tự hạ. Cho nên chúng ta muốn vì bọn họ báo thù, đêm nay tộc và huyền tộc đô được biến mất, bọn họ đã tiêu dao nhiều năm như vậy, là thời gian kết thúc. Ngự Thiên Tầm oán hận cắn răng. Vừa nha đầu không phải cấp thiên vương ăn một viên đan dược sao? Tin đến thời gian hắn hội hảo hảo hưởng thụ, giết hắn không nhất định phải dùng võ lực, khó đối phó nhất chính là thiên vương sau lưng hai vị thần bí lão tổ. Lãnh Ngạo nhíu mày đạo. Liền hắn cũng không có bắt đến hai người kia hơi thở. Hai người kia không nên ở nhất trọng thiên, bằng không không có khả năng một chút cũng dò xét bất ra cái gì khác thường. Hiện tại chúng ta đã hạ độc được thiên vương sủng phi. Giết hai vị vương tử, diệt thiên tộc toàn tộc, bọn họ không có khả năng như thế bình tĩnh. Duy nhất khả năng chính là bọn họ không ở nhất trọng thiên. Băng Thích Thiên mở miệng. Bản tôn nghĩ hẳn là cũng là như thế này. Lãnh Ngạo ngữ khí bình tĩnh. Mặc kệ hai người kia mạnh bao nhiêu, dù sao sớm muộn đều phải chống lại. Tốt nhất là chờ chúng ta diệt tứ đại thần tướng và thiên vương hậu tái xuất hiện. Như vậy chúng ta cũng có đầy đủ chuẩn bị để đối phó bọn họ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi thương cùng mà đến, không sai, bọn họ việc trễ phát hiện càng tốt. Hành tung của chúng ta bây giờ còn không có bị phát hiện. Chính là điều kiện tốt nhất thời kỳ. Có thể thần không biết quỷ không hay bỏ tứ đại thần tướng và thiên vương, Dạ Phi Nhi cười nói. Tiếp được đến mấy người thương lượng một chút ban đêm hành động. Dạ Phi Nhi nhìn một chút thất thải ngọc bích Lý Tử Hoàng Thiên và Băng Diệu Minh linh hồn thể. Trong mắt chứa đầy lệ quang, Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi hàn quang u u. Hết chương.